trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1025, C1025, chương 1025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, chỉ còn lại một mình Long Vũ đứng đó. Chết tiệt, rốt cuộc là sao lại thế này? Thực lực của nhân loại kiếm ngân sao lại đột ngột trở nên khủng bố như vậy? Gương mặt Long Vũ âm trầm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lần này ông ta mang nhiều cường giả hơn. Thế mà bảo vật đã không có được món nào, lại ngã xuống nhiều cường giả như vậy. Trên thực tế bọn họ phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng mà từ lúc phát sinh chiến đấu đến lúc chấm dứt chỉ trải qua ngắn ngủn 2-3 giây mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Diệp Tinh đã đánh chết 20 mấy người. Bọn họ căn bản không kịp cứu thêm nhiều cường giả. Lực công kích của nhân loại kiếm ngân chắc chắn là không bằng mình. Cho nên hẳn là thực lực không có thay đổi nhiều. Chỉ ngắn ngủn vài năm, hắn cũng không thể nâng cao lĩnh ngộ đạo tắc bao nhiêu. Cho nên, nhất định là hắn dựa vào ngoại vật. Tuy rằng Long Vũ phẫn nộ, nhưng mà cũng không mất đi lý trí. Vừa rồi trong lúc va chạm, rõ ràng Diệp Tinh không địch lại ông ta, đúng. Nhất định là bảo vật vô cùng chân quý. Hơn nữa là về phương diện tốc độ dòng chảy của thời gian. Trong mắt Long Vũ lấp lánh ánh sáng. Có sự hạn chế của bảo vật này, bất tử cảnh cao cấp căn bản không ngăn cản được. Thân thể bị trói buộc, không có lực ngăn cản, bảo vật này chân quý thế nào? Lâm vào thời gian tĩnh chỉ và không gian đông kết. Vậy thì tức là mặc người chém giết. Đây là điều mà toàn bộ cường giả sợ hãi nhất. Nhân loại kiếm ngân, trận chiến này yêu tộc chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng. Ta biết mình đã không làm gì được ngươi, nhưng mà ta sẽ truyền đi chuyện trên người của ngươi có bảo vật. Là loại bảo vật có thể thi triển thời gian tĩnh chỉ. Còn có 30 mấy quả diên thọ, quả tử lăng chân quý. Cho dù ngươi có chạy đi đâu, thì ta cũng muốn ngươi mọi lúc mọi nơi đều phải lo lắng đề phòng nguy hiểm xung quanh. Trong mắt Long Vũ bộc phát ra thù hận ngập trời. Ông ta biết mình không làm gì được Diệp Tinh. Cho dù có tập hợp đầy đủ đội ngũ lần nữa, cũng không thể giết được Diệp Tinh. Đối phó Diệp Tinh, chỉ có thể dựa vào sự tồn tại càng cường đại hơn ra tay. Chỉ là những cường giả bất tử cảnh kia không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Hưu, đứng một hồi, sau đó Long Vũ nhanh chóng bay về phía xa. Cường giả yêu tộc bất tử cảnh đỉnh cấp đều rời đi, quá mạnh mẽ. Bình thường một vị bất tử cảnh cao cấp ngã xuống đã rất khó. Vậy mà vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng ngã xuống 20 mấy vị. Tên tuổi của nhân loại kiếm ngân đoán chừng phải vang vọng toàn bộ bí cảnh thiên nguyên, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Trong ánh chiều tà. 4. Âm mưu, đúng, miểu sát bất tử cảnh cao cấp. Lực uy hiếp của nhân loại kiếm ngân so với những bất tử cảnh đỉnh cấp kia còn khủng bố hơn, đi. Đem tin tức truyền ra. Nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngoại giới cũng nên biết một chút. Yêu tộc lần này mất mặt quá rồi. Những cường giả bất tử cảnh vây xem liếc nhìn nhau một cái. Lập tức đều tự rời đi. Mà theo bọn họ rời đi, tin tức ở nơi này lấy tốc độ cực kỳ kinh người truyền bá ra ngoài. Nhân loại kiếm ngân đánh chết 27 cường giả yêu tộc bất tử cảnh cao cấp, không thể nào. Ta biết nhân loại kiếm ngân, thực lực của hắn mạnh hơn so với bất tử cảnh cao cấp. Nhưng mà còn chưa có đạt tới cấp bậc bất tử cảnh đỉnh cấp. Cho dù là bất tử cảnh đỉnh cấp, cũng không thể đánh chết nhiều cường giả như vậy, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Là từ mấy tộc đàn truyền tới. Hơn nữa yêu tộc Long Vũ cũng tự mình truyền tin tức ra. Ta cũng nhận được, căn cứ theo lời Long Vũ, trên người nhân loại kiếm ngân có ít nhất 30 mấy quả diên thọ, quả tử lăng và các loại bảo vật khác. Trong bí cảnh thiên nguyên tập hợp đủ lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa là có thể tiến vào bên trong không gian trao đổi. Bên trong toàn bộ đều là quả diên thọ, quả tử lăng, nhân loại kiếm ngân nhất định đổi rất nhiều, đúng. Hơn nữa trên người nhân loại kiếm ngân còn có một món bảo vật có tác dụng ảnh hưởng tốc độ dòng chảy thời gian. Dựa vào bảo vật này, Dù thực lực của nhân loại kiếm ngân chưa đến bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng thậm chí có thể hoàn toàn trói buộc cường giả bất tử cảnh cao cấp. Cho nên mới có thể đánh chết nhiều cường giả yêu tộc như vậy. Trời ạ, bảo vật ảnh hưởng tốc độ dòng chảy thời gian. Nói như vậy bất kể vị cường giả bất tử cảnh cao cấp nào có được, cũng có thể làm được như nhân loại kiếm ngân vậy. Thậm chí bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không làm gì được. Đúng vậy, lúc này đã có người đang tìm kiếm tung tích của nhân loại kiếm ngân. Có muốn cùng đi tìm không? Quên đi. Với thực lực của ta mà đi đối phó với nhân loại kiếm ngân, còn chưa đủ để hắn miểu sát. Ta không dám đối phó với hắn đâu. Rất nhiều tộc đàn ở nhiều nơi bên trong bí cảnh thiên nguyên đều đang nghị luận. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn bị chiến tích khủng bố của Diệp Tinh làm cho chấn động. Cách chương.